Bí thư trùng sinh, chương 2505, tôi có tự tin. 1. Góc truyện audio.com, Chủ tịch Vương, bây giờ công tác chuẩn bị cho hội nghị về công tác xây dựng thành phố đã được chuẩn bị xong, ngày hôm qua thành phố Linh Long có gọi điện thoại đến hỏi khi nào thì tổ chức họp. Hà Kiến Trương ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ cười hỏi. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói, sắp đến Tết Kim Hoa, chúng ta chờ qua Tết Kim Hoa rồi sẽ tổ chức hội nghị. Được, Hà Kiến Trương nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó nói tiếp. Chủ tịch Vương, vài ngày trước có một vài phóng viên của các tòa soạn tiến hành điều tra về phương diện này, có vài công trình kiến trúc ở thành phố Linh Long căn bản có chất lượng không được lạc quan, nếu như chúng ta trễ nãi ở phương diện chỉnh đốn và cải cách như vậy hậu quả là không thể chịu đựng nổi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tình huống này căn bản nằm trong dự đoán của hắn. Chủ tịch Hà, trước kia chúng ta tổ chức hội nghị trên cơ bản là tổng kết kinh nghiệm, dựng lên điển hình, thật ra chúng ta càng nên mở hội nghị ở những nơi đang có nhiều cạm bẫy. Chúng ta phải coi trọng phương diện tổng kết, không những tiếp thu kinh nghiệm thành công, hơn nữa còn phải cho ra bài học với những công tác thất bại. Chủ tịch nói rất đúng. Hà Kiến Trương căn bản cực kỳ thừa nhận quan điểm của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ quan viên các cấp đều muốn che giấu chuyện xấu của mình mà không muốn bộc lộ ra, đám người này thích tâng bốc hát ca thế nhưng không muốn chồng mông lên quất roi. Nếu như Chủ tịch Vương chọc ra sự kiện này, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người phiền não thấu ruột gan. Được rồi, chúng ta không nên nói đến những phương diện này nữa, nói đến những chuyện vui đi. Vương Tử Quân nói rồi cầm hai thiệp mời trên bàn lên. Anh Hà, chỗ này của tôi nhận được hai tấm thiệp mời tham gia Tết Kim Hoa, anh nhận được mấy thiệp? Hà Kiến Trương nhìn hai tấm thiệp tinh xảo mà không khỏi cười cười nói. Chủ tịch, tôi cũng nhận được hai thiệp, Tết Kim Hoa lần này thật sự đã đủ náo nhiệt, anh chuẩn bị đi đến đâu? Vương Tử Quân đặt hai tấm thiệp lên bàn rồi thuận miệng hỏi. Hà Kiến Trương nhìn hai tấm thiệp mời Tết Kim Hoa trên bàn của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng không chút do dự nói. Chủ tịch, tôi cũng không muốn chạy tới chạy lui, tôi ở lại thành phố rừng mật thôi. Hai ngày trước tôi có nghe Bí thư Kim nói bọn họ cùng đoàn ca múa nhạc tỉnh liên hợp lại với nhau trong Tết Kim Hoa, thế nên nhà tôi cũng rất háo hức đón xem. Vương Tử Quân cười cười nói. Hai ngày trước đã diễn tập cho Tết Kim Hoa, đúng lúc tôi có đi qua, cũng đã nhìn một chút, thật sự không tệ. Ôi, sớm biết có diễn tập thì tôi cũng đến xem. Hà Kiến Trương bày ra bộ dạng tiếc nuối nói. Hai người trò chuyện với nhau, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tử Quân nói một câu mời vào, thấy Trương Tề Bảo mở cửa đi vào. Đầu tiên Trương Tề Bảo bắt chuyện với Hà Kiến Trương, sau đó khẽ nói. Chủ tịch, vừa rồi thư ký trưởng Phương có gọi điện thoại cho tôi, nói là Bí thư Sầm sẽ tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long, anh ấy cho tôi xin chỉ thị của ngài, có phải là nên cho ra một chương trình ở sự kiện lần này không? Cho ra một chương trình chính là sắp xếp ai đến chỗ nào. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy nụ cười của Trương Tề Bảo, hắn thản nhiên nói. Thư ký trưởng Phương có nói Bí thư Sầm còn dặn dò gì nữa hay không? Thư ký trưởng Phương nói chuyện này xin chỉ thị của ngài. Trương Tề Bảo, góc truyện audio.com, đứng đối diện bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân không nói gì, hắn uống một ngụm trà. Sầm Vật Cương căn bản không cho ra chỉ thị gì ở sự kiện này, lại đi đến tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long, chính mình ở lại thành phố rừng mật. Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, cuối cùng hắn xem như đã hiểu tính toán của Sầm Vật Cương ở sự kiện này. Nếu như mình sắp xếp cho ai đi đến nơi nào thì Sầm Vật Cương sẽ không phản đối, thế nhưng chỉ cần mình làm như vậy thì rõ ràng là yếu thế trong sự kiện này. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân cho ra quyết đoán, hắn cười nói. Hai hội trường chính và phụ của Tết Kim Hoa ở tỉnh Mật Đông đã có Bí thư Sầm và tôi tham gia, còn những đồng chí khác thì không cho ra bất kỳ sắp xếp cụ thể nào khác. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Trương Tề Bảo cũng xem như suy nghĩ kỹ càng về phương diện này. Bí thư Sầm sở dĩ cho ra chỉ thị sắp xếp cán bộ tham gia Tết Kim Hoa căn bản có ý nghĩa rất rõ ràng, đó chính là muốn Chủ tịch Vương hiểu được lực ảnh hưởng thâm căn cố đế của mình ở Mật Đông. Nếu Chủ tịch Vương cho ra sắp xếp, rõ ràng là chịu khuất phục ở sự kiện này. Trương Tề Bảo bây giờ là người của Vương Tử Quân, hắn thật lòng cũng không muốn Chủ tịch Vương phải chịu uất ức như vậy. Nhưng có một điều Trương Tề Bảo hiểu rõ ràng, đó là với lực ảnh hưởng của Bí thư Sầm vào lúc này, chỉ cần không có sự ước thúc, chỉ sợ nhân số thường ủy tỉnh ủy tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long là không ít. Nếu như hội trường Tết Kim Hoa ở bên phía Chủ tịch Vương là khá vắng vẻ, bị thành phố Linh Long làm khách lấn chủ, như vậy Vương Tử Quân là lãnh đạo chủ yếu tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố rừng mật sẽ căn bản là mất mặt. Vì vậy mà Trương Tề Bảo cực kỳ tiếp nhận phương án sắp xếp phân phối cán bộ. Trong suy nghĩ của hắn thì Chủ tịch Vương sẽ là người lý trí ở phương diện này, thế nhưng không ngờ Chủ tịch Vương lại cho ra một đáp án ngoài ý muốn như vậy. Thế là Trương Tề Bảo không khỏi dùng ánh mắt sốt ruột nhìn Hà Kiến Chương. Hắn biết rõ Hà Kiến Chương là người tinh tế, chỉ cần mình đăm chiêu suy nghĩ, sau đó ném ánh mắt về phía Chủ tịch Hà, như vậy anh ấy sẽ hiểu rõ. Hơn nữa mình còn có thể nhìn thấu tình thế, Hà Kiến Chương căn bản lại càng hiểu rõ ràng hơn. Hà Kiến Chương xưa nay là người đi gần Chủ tịch Vương, thế nên bây giờ càng phải khuyên nhủ Chủ tịch Vương một chút. Hà Kiến Chương quả nhiên không làm cho Trương Tề Bảo thất vọng, khi Trương Tề Bảo nhìn về phía hắn, hắn cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch, chuyện này chúng ta không cần phải lo lắng, tôi cảm thấy nên sắp xếp một chút thì hay hơn. Thôi bỏ đi, Linh Long và Rừng Mật tổ chức hai hội trường chính và phụ, hơn nữa bàn tay đều là thịt, chúng ta cần gì phải làm phức tạp như vậy. Hơn nữa ai cũng kiên trì công tác vì Tết Kim Hoa, cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra nhiều trói buộc. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi dùng giọng hời hợt nói. Hà Kiến Chương nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cười cười. Nếu chủ tịch đã thông cảm cho chúng tôi như vậy, tôi cũng không nói gì được nữa. Trương Tề Bảo và Hà Kiến Chương một trước một sau rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Vương Tử Quân không khỏi đứng lên khỏi ghế. Hắn hiểu được ý tốt của Trương Tề Bảo và Hà Kiến. Góc truyện audio.com, Trương, thế nhưng tình hình này hắn sao có thể lùi bước cho được. Cách Trương.